Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2302, chương 2303, ta là Thanh Lâm. Hắn là, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm cau mày, chằm chằm vào trên trận người trẻ tuổi, cực lực muốn kêu lên tên của hắn. Cái kia một cái tên, hoàn toàn ngay tại bên miệng, là như vậy quen thuộc, như vậy không thể chờ đợi được. Thế nhưng mà Thanh Lâm hết lần này tới lần khác tựu là kêu không được. Cái kia rõ ràng đã đến bên miệng hai chữ, cũng không biết đến tột cùng là cái gì. Cái này lại để cho Thanh Lâm rất là chịu vội vàng sao động. Diễn võ trường thượng người trẻ tuổi, là thân thiết như vậy. Như vậy lại để cho hắn cảm thấy một loại huyết mạch tương liên. Thế nhưng mà hắn hết lần này tới lần khác tựu là gọi không ra người trẻ tuổi này danh tự. Ta phải, chấm ngoặc kép, cùng lúc đó, hắn càng thêm chi vội vàng sao động chính là, hắn rõ ràng liền tên của mình cũng không biết, đồng dạng là hai chữ, ngăn ở bên mồm của hắn, rõ ràng tùy thời cũng có thể thốt ra, lại thủy chung khó có thể nói ra. Thanh Lâm thẳng cảm giác trong óc như là có thêm lớp kín tường, vật che chắn đây hết thảy, lại để cho hắn thủy chung khó có thể vang lên trước kia đủ loại. Ngay cả mình là ai, đều là không nghĩ ra được. Phanh, lại vào lúc này, Mộc Thương Lam lại là một trường, vùng đã rơi vào người trẻ tuổi sau trên lưng. Chỉ một thoáng, người trẻ tuổi trong miệng máu tươi, hoàn toàn là ngay cả thành tuyến phun ra. Nhìn về phía trên thảm thiết tới cực điểm, người trẻ tuổi cuối cùng là không địch lại Mộc Thương Lam. Hắn tuy có 32 quyền đế long quyền, một quyền so một quyền lực đạo cương mãnh, có thể hắn dù sao chỉ là 6 ảnh ám ảnh chúa tể, một loại huyền pháp, tuy nhiên huyền diệu khó lường, biến hóa vô tận, nhưng là thi triển lâu rồi cũng khó tránh khỏi sẽ bị người tìm được sơ hở. Đặc biệt là Mộc Thương Lam người như vậy, đến từ Mộc tộc đại gia tộc như thế, kiến thức uyên bác, kinh nghiệm phong phú, chỉ cần hơi chút tiếp xúc là có thể rất nhanh tìm được ra tay thời cơ, mà lại thứ nhất sáng ra tay, tựu tất nhiên sẽ là lập tức tả hữu tình hình chiến đấu, lại để cho người trẻ tuổi sẽ không còn có cơ hội phản kích. Không muốn, Thanh Lâm trong nội tâm bay lên một loại không đành lòng, lại để cho hắn rất là thống khổ chịu kinh hô lối ra. Thế nhưng mà thanh âm của hắn há có thể ngăn cản trên trận cuộc chiến sinh tử. Mộc Thương Lam căn bản sẽ không nghe hắn nói nhiều một câu. Oanh, cái này một cái chớp mắt, Mộc Thương Lam lại là một chưởng chém ra, rõ ràng lập tức đem người trẻ tuổi bả vai đều cho đập nát. Màu đỏ tươi lửa nóng máu tươi cuốn hướng cao thiên, nhìn về phía trên là thảm liệt như vậy. Như vậy nhìn thấy mà giật mình, người trẻ tuổi bởi vì này một kích, thân thể là liên tiếp chịu co rút, lông mày cũng là vặn trở thành một cái phiền phức khó chịu. Hiển nhiên là tại thừa nhận một loại lớn lao thống khổ. Cũng nhưng vào lúc này, Thanh Lâm cuối cùng khó có thể tiếp tục xem tiếp. Hắn theo trong đám người đi ra, thân hình chớp liên tục, đã là xuất hiện ở đỉnh núi bên diễn võ trường Duyên Vân Thiện. Cùng lúc đó, hắn càng là thốt ra người trẻ tuổi danh tự, vô ý thức chịu hô to lối ra. Nhưng mà, Thanh Lâm cũng tại bên diễn võ trường Duyên bị ngăn trở. Có một cổ cực kỳ lực lượng cường đại, ngăn chặn đường đi của hắn. Đó là sinh tử diễn võ trường cấm chế chi lực, hàm ẩn sinh tử chi lớn lao huyền cơ. Tầm thường ám ảnh chúa tể cảnh cường giả, căn bản khó có thể tiến vào trong đó. Cũng may Thanh Lâm một tiếng kêu gọi, nhưng vẫn là lại để cho trên trận người trẻ tuổi chịu nhíu mày. Trong khoảng thời gian ngắn, người trẻ tuổi vô ý thức xoay người, lại chỉ là hướng Thanh Lâm cái phương hướng này, vội vàng thoáng nhìn. Liền không thể không một lần nữa toàn bộ tinh thần mà chống đỡ ứng đối Mộc Thương Lam. Chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, người trẻ tuổi trong miệng phát ra một tiếng thét dài. Là tất, tụ, tập một thân lực lượng, thi triển ra đệ ngũ quyền đế long quyền. Chỉ một thoáng, một đầu già thiên tế nhật chi ngũ chảo thương long, theo trên người của hắn gào thét xuất hiện, thanh thế quá lớn, lại để cho người thấy, là không khỏi chịu líu lưỡi. Một kích này, tất, tụ, tập người trẻ tuổi một thân lực lượng, so sánh với lúc trước công kích, không thể so sánh nổi. Đối mặt một quyền này, Mộc Thương Lam cũng là chịu sắc mặt đột biến, thân hình chớp liên tục lấy tránh né cái kia một đầu thương long công kích. Đường đường chín ảnh ám ảnh chúa tể, không dám cùng người trẻ tuổi một quyền này, chính diện anh phong, cái này đủ để thấy, người trẻ tuổi một quyền này lực lượng mạnh, ngao giống giống, chấm ngoặc kép, thương long gào thét, tiếng kêu gào chấn động cái này toàn bộ một tòa thiên đế núi. Lại để cho rất nhiều người nghe thấy chi, đều đã có một loại phải lạy bái cảm giác, cái này một đầu thương long, không hề chung mục tiêu không bỏ qua xu thế, theo sát Mộc Thương Lam, đối với hắn triển khai lăng lệ ác liệt công kích, chín ảnh ám ảnh chúa tể Mộc Thương Lam, lại chỉ có thể là một mặt tránh né, không dám chính diện nghênh địch. Một đoạn thời gian rất dài về sau, cái này đầu thương long, vừa rồi thời gian dần trôi qua tiêu tán, Mộc Thương Lam không kịp thở trở lại diễn võ trường trên mặt đất. Trên mặt vẻ giật mình, thật lâu đều là không thể thối lui. Hắn dùng một loại vô cùng ngưng trọng ánh mắt nhìn hướng đối diện người trẻ tuổi. Đối với hắn kiêng kỵ chi ý, lại là tăng thêm không chỉ ba phần. Nhưng mà, người trẻ tuổi thi triển một kích này đế long quyền về sau, hoàn toàn như là bị tháo nước một thân thần lực, toàn thân tinh khí thần, đều là lập tức chịu héo ngừng tạm đi. Lại để cho hắn trở nên cực kỳ hư nhược rồi. Rất nhiều chú ý chiến cuộc người đều là không khỏi chịu động dung, minh bạch đây là bởi vì người trẻ tuổi bị thương quá nặng bố trí. Người trẻ tuổi bị thương rồi, lại để cho hắn đã có một loại vội vàng sao động, khó có thể bình tĩnh đi ứng đối với địch nhân. Hắn tất tích toàn bộ công tại một dịch, lại chưa từng đạt tới mình muốn mục đích. Một kích về sau, người trẻ tuổi lực lượng cơ hồ hao hết, thế nhưng mà đối diện Mộc Thương Lam, như trước êm đẹp đứng ở nơi đó, nhìn vẻ mặt cười tà Mộc Thương Lam, người trẻ tuổi trên mặt toát ra một loại không cam lòng, lại hơn nữa là vô lực. Xú tiểu tử, tử kỳ của ngươi đã đến. Cái này một cái chớp mắt, nhưng nghe Mộc Thương Lam một tiếng thét dài lối ra, sau đó đã là lập tức hóa thân trở thành một đạo ánh sáng màu xanh, hướng phía người trẻ tuổi kích bắn đi. Phía trước sông trong quá trình, Mộc Thương Lam đã là song trưởng tung bay, lôi đình trưởng lực, âm âm ngoại tác, trong lúc nói chuyện đã là chấn đã rơi vào người trẻ tuổi trên lồng ngực. Phốp, phanh, người trẻ tuổi vốn là trong miệng phún huyết, trực tiếp phun tại Mộc Thương Lam trên mặt, trên người. Đem cả người hắn đều cho nhuộm hồng cả. Ngay sau đó, nhục thể của hắn càng là lập tức chia năm xẻ bảy rồi, hóa thành một khối lại một khối huyết nhục mảnh vỡ, đã rơi vào diễn võ trường trên mặt đất. Hắc hắc, mà Mộc Thương Lam thì là trong miệng phát ra một hồi khặc khặc xxxxxx cười quái gì. Một tay nhấc lấy người trẻ tuổi chưa từng vỡ vụn đầu lâu, trong cặp mắt hung quang đại tác. Thấy vậy hình ảnh, toàn trường mọi người là chịu tâm bang bang nhảy loạn, khó có thể tiếp nhận kết cục như vậy. Một cái người mang cổ thiên long thần thú truyền thừa người trẻ tuổi, rõ ràng cứ như vậy bại bởi Mộc Thương Lam. Sinh tử trên trận, bại tự ý nghĩa chết. Mọi người thật sự khó có thể tiếp nhận, như thế xuất chúng một người tuổi còn trẻ, rõ ràng cứ như vậy đã bị chết ở tại Mộc Thương Lam trên tay. Xah, chấm ngoặc kép, lại vào lúc này, trong đám người đột ngột truyền ra một tiếng thống khổ kêu to. Mọi người đều là trước tiên theo tiếng nhìn lại, nhưng lại chứng kiến, Thanh Lâm rõ ràng theo trong đám người chậm rãi bay lên, xuất hiện ở mọi người đỉnh đầu. Lúc này Thanh Lâm, lộ ra sáng lên, như là bị nào đó kỳ bí sức mạnh to lớn vờn quanh. Hoặc như là nhận lấy nào đó lớn lao kích thích, vẻ mặt vẻ thống khổ. Ta là Thanh Lâm. Ngay sau đó, một tiếng thét dài, lại là theo trong miệng của hắn truyền ra. Theo một tiếng này thét dài lối ra, một vài bức trí nhớ hình ảnh, hoàn toàn là đồng thời xuất hiện ở trong đầu của hắn. Chứng kiến đây hết thảy, mọi người đều vốn là chịu ngoài ý muốn, rồi lại lập tức lắc đầu, không hề nhìn chăm chú Thanh Lâm. Thanh Lâm trên người chỗ chuyện đã xảy ra, thực sự không phải là bọn hắn chỗ chú ý tiêu điểm. Diễn võ trường thượng cuộc chiến sinh tử mới được là, mọi người một lần nữa đem ánh mắt tập trung tại diễn võ trường lên. Đối với chỗ đó chỗ chuyện đã xảy ra, tránh không được, than thở. Vân Thiện, là con của ta, người rõ ràng dám đối với hắn làm như thế. Lại vào lúc này, Thanh Lâm lại là một tiếng thét dài lối ra, chấn động toàn bộ thiên đế núi, lại để cho toàn trường mọi người rất cảm thấy ngoài ý muốn chính là. Hắn rõ ràng thân hình nhất thiểm, đã là xuất hiện ở diễn võ trường thượng. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/ksoa/nối-ky-nối-csi-mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.